Tiên tử xin tự trọng. Chương 574, Sơ Nhung. Góc truyện audio.com. Vũ Thường vẫn đang ra sức dãy giụa, thực lực của nàng vô cùng mạnh, dưới tình huống Tần Dịch lúc này không có pháp lực gì. Hỗn độn chi lực dùng không ra, pháp thiên tượng địa cũng dùng không ra, thuần túy dùng lực lượng võ tu đến xem, Vũ Thường là tuyệt đối mạnh hơn Tần Dịch đấy. Dù sao tu vi cấp độ có chênh lệch, người ta đều hậu kỳ, Tần Dịch mới tầng thứ ba, là dựa vào lang nha bổng mạnh mẽ mới miễn cưỡng ngang tay. Cuối cùng còn dựa vào lưu tô linh hồn chấn động mới thượng phong. Lúc này tứ chi tiếp xúc, ra sức dãy giụa, Tần Dịch thật sự cảm giác mình ép không được rồi. Cái này cũng không có ma sát kiều diễm gì đó. Đây là chiến cuộc có thể phân sinh tử. Ai hóc môn cũng sẽ không tập trung đến loại chuyện đó. Không hề có cảm giác. Kỳ quái là vốn lưu tô nên lại ra tay. Nhưng cả buổi không thấy động. Tần Dịch khẩn cấp truyền âm. Bổng bổng, lưu tô nói, ta đang áp chế pháp bảo trên trán nàng, ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp. Thì ra là thế, ta có thể một đầu đâm tới không? Đừng nguy hiểm, vẻn vẹn hai câu trao đổi. Tần Dịch đã cảm giác ép không được rồi. Muội tử trước mặt mặt đỏ như máu. Thần sắc phẫn nộ, ánh mắt kia giống như muốn nhắm người mà cắn. Tần Dịch hoài nghi cái này có khả năng đều bộc phát ra tiềm lực bình thường không có rồi. Làm gì vậy muội tử, ngươi cho là mình đang bị sỗ sàng sao? Đây con mẹ nó là sinh tử chiến được không? Được rồi gọi chó đến hỗ trợ. Tần Dịch vừa muốn mở miệng, Vũ Thường phì mà một tiếng. Một ngụm đờm mang theo cương khí sắc bén mãnh liệt, đánh thẳng mặt Tần Dịch. Đây cũng không phải là nhà đờm, đây là muốn giết người đấy. Tần Dịch nhanh chóng nghiêng đầu né qua, trong lòng giận dữ. Mắt thấy cái cổ trắng như tuyết của nàng ngay tại trước mặt. Thật sự một ngụm cắn xuống. Vũ Thường kêu lên một tiếng đau đớn. Trừng to mắt thân thể kéo căng. Chân bị kẹp trong khuỷu tay của Tần Dịch bắt đầu đạp loạn. Hiển nhiên cũng đã chân tay luống cuống rồi. Kết quả Tần Dịch áp lực càng lớn. Càng là cắn, càng không chế trụ nổi. Tay trái của hắn cũng đang mò loạn. Muốn bắt chân của nàng. Hai bên tay chân giao thoa vị trí không đúng căn bản là tiếp xúc không đến. Lưu Tô rất im lặng, tư thế hỏng bét này. Tần Dịch đào hoa vô số vẫn là lần đầu tiên gặp phải a. Tần Dịch tay bắt loạn một hồi. Bỗng nhiên cảm giác chạm tới lông vũ, là cánh chim trên lưng Vũ Thường, cũng không biết chạm đến vị trí nào. Dù sao nhìn không thấy, Tần Dịch tóm lấy một rúm lông, thò tay bứt một cái. Vũ Thường dãy giụa bỗng nhiên liền ngừng, cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả hai tay giơ nguyệt nhận giao nhau đỡ lang nha bổng đều chậm rãi buông lỏng xuống. Đây gần như chính là đem mạng đều đưa rồi, lang nha bổng nện xuống nàng liền chết rồi. Tần Dịch kỳ quái mà nới lỏng răng. Cổ của nàng đã cắn ra vết máu, Tần Dịch không rảnh nhìn, ngược lại hơi ngửa ra sau, nhìn nét mặt của nàng. Nàng sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung, cả người không có khí lực, tựa ở trên vách đá thở hổn hển, hoàn toàn là được Tần Dịch đỡ mới không có sụi lơ xuống. Giống như là bộ dạng các muội tử phát tình Tần Dịch rất quen thuộc. Có đến mức đó không? Chỉ là bứt một rúm lông a. Tần Dịch cúi đầu nhìn lông vũ trong tay mình. Là một sợi lông vũ rất đẹp, vô cùng nhỏ xinh mà lại rất nhiều lông tơ. Cùng lông vũ khác trên người nàng bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Thanh âm của Lưu Tô rốt cuộc truyền đến. Sơ Nhung của vũ nhân tộc khái niệm gì? Mẫn cái kia cảm, lần đầu nhổ xuống có lẽ là vậy a. Ta cũng không phải vũ nhân tộc, làm sao biết thể nghiệm thân thể của các nàng. Chỉnh thể mà nói đây là vũ nhân tộc bình ước chi vũ. Cô nương coi trọng nam tử nhà ai, liền sẽ đưa tặng làm lễ vật cầu hôn. Nếu như là loại người quanh năm độc thân, muốn tìm phối ngẫu, liền đem Sơ Nhung này giấu ở một chỗ ngẫu nhiên, ai ngoài ý muốn chiếm được chính là người có duyên, bất kể có nhận hay không, từ nay về sau bạc đầu không rời. Tần Dịch trợn mắt, vậy bị cường hành nhổ thì sao? Lưu Tô nghẹn vui vẻ, rất rõ ràng, tiêu chí đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ở trong mắt các nàng cái này cùng cưỡng đoạt đêm đầu tiên khác biệt giống như không lớn. Tần Dịch im lặng mà cúi đầu nhìn Vũ Thường. Cho chút đãi ngộ của nhân vật chính được không? Đừng hố như vậy à, kết quả Vũ Thường trong mắt đều là hận ý, còn có một chút tuyệt vọng. Lưu Tô chui ra khỏi bổng, ông cánh tay thưởng thức biểu lộ của Vũ Thường lúc này. Ung dung nói, viễn cổ nếu có loại tình huống này, bình thường đều là bị nhấm nháp sau đó giết, miễn cho hậu họa vô cùng. Tần Dịch rốt cuộc biết loại tuyệt vọng trong mắt Vũ Thường từ đâu tới rồi. Man hoang văn minh, có khả năng thật sự sẽ gặp phải tình huống như vậy. Vô cùng gọn gàng dứt khoát, hắn trầm mặc một lát, ngược lại buông đầu gối Vũ Thường. Thối lui ba bước, được rồi nữ nhân, loại chuyện đó ta sẽ không làm. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Vũ Thường trong mắt có chút kinh ngạc, nhìn sợi sơ nhung kia trầm mặc không nói. Tần Dịch cầm sợi sơ nhung kia, bỗng nhiên thò tay, điểm vào yếu huyệt của nàng. Nếu như chẳng qua là khoảnh khắc nhổ lông sẽ như nhũn ra. Ngươi giờ phút này sắp khôi phục đúng không? Lực lượng Vũ Thường vừa mới tụ lập tức bị khóa. Phẫn nộ mà đem nguyệt nhận ném xuống mặt đất. Thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Muốn xử trí ta như thế nào nói thẳng a, không cần giả mù sa mưa. Cát, Tần Dịch ôm cánh tay. Trong nhà của ta lão bà xinh đẹp một đám. Người nào không xinh đẹp gấp mấy trăm lần so với ngươi? Giống như thân thể của ngươi rất bị thèm thuồng vậy. Soi gương một chút được không? Người như cái sao có gì đẹp mắt? Vũ Thường tức giận đến mức toàn thân phát run. Tần Dịch đem sơ nhung nhét vào trên người nàng. Thản nhiên nói, chế trụ ngươi, là bởi vì ngươi là địch nhân của ta. Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra bào chế ngươi như thế nào, có lẽ cho chó nhà ta nuốt không sai. Vũ Thường tiếp nhận sơ nhung, trầm mặc. Vũ Thường cũng không biết trên thực tế Tần Dịch không muốn giết nàng là có nguyên nhân khác đấy. Chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề Vũ nhân tộc, cũng không muốn làm ra thù hận quá lớn, triệt để lấp kín đường. Ngay cả loại đại ma vương như Lưu Tô cũng không có nói muốn giết nàng. Hiển nhiên nó cũng có vài phần xoắn suýt trung tâm biển có kiến mộc đấy. Tần Dịch Lưu Tô liếc nhau. Trong lòng hai người đều có chút chứng đau, đỉnh núi truyền đến thanh âm của Thao Thiết, vô tâm thần này có một ít đồ vật thú vị, muốn tới xem không? Tần Dịch lập tức xách Vũ Thường, phi thân mà lên. Thao Thiết ngồi xổm vách đá, cười hì hì nói, các ngươi trận này đánh thật sự vững chắc, đây là hình dung gì? Tần Dịch tức giận nói, vô tâm thần chỗ đó tình huống gì? Đi theo ta. Thao Thiết mang theo Tần Dịch tiến vào động. Bên trong vô tâm thần đã có xuất khí không nhập khí mà gục ở chỗ đó. Ngực hắn vô số trái tim lồi lên đều bị chó lật ra. Rơi lả tả đầy đất, lồng ngực chia để trở thành xuyên qua chi hình. Quả nhiên là người quán hung. Tần Dịch nhìn trái tim đang đập đầy đất cảm thấy rất buồn nôn. Liền nói, xem cái này làm gì? Thao Thiết cười chỉ trung tâm một đống trái tim. Nơi đó có hai đồ vật giống như côn trùng đang ngọ nguậy. Lưu Tô nói, cổ trùng. Thao Thiết cười nói, đúng vậy à, đây là đồng tâm cổ. Luyện chế có một hồi rồi. Thật ra hiện tại cũng có thể dùng rồi. Tần Dịch ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ đầu vô tâm thần. Liền ngươi đức hạnh này. Muốn dùng đồng tâm cổ hố ai? Vô tâm thần đã bị Thao Thiết giày vò thần trí không rõ. Mơ mơ màng màng mà đáp lời, có thể chơi Vũ Thường. Vũ Thường lập tức biến sắc, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Lại nói, cho nên ngươi lấy tim của sinh vật thành đôi, từ đầu tới đuôi đều là đối phó Vũ Thường, nàng còn ở bên cạnh nhìn xem. Vô tâm thần mơ mơ màng màng mà nói, Vũ nhân tộc không phải chính là kẻ đần sao? Nếu như đồng tâm cổ của ngươi đều sắp luyện thành. Chúng ta phá hoại cũng không có gì đáng ngại, vì sao còn tới đánh lén ta? Ngươi có long uy, lấy trái tim của ngươi, nói không chừng có thể hiệu lệnh rất nhiều tộc đàn. Tần Dịch thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trong đó có Vũ nhân tộc, phải ngươi giết ta chính là vì chơi ngốc điểu này. Sau đó ngốc điểu này còn giúp ngươi đối phó ta. Ha ha, vô tâm thần chảy nước miếng cười ngây ngô. Tần Dịch quay đầu nhìn Vũ Thường. Nàng đã triệt để thành điêu khắc, trên tay nắm chặt sơ nhung, toàn thân phát run, bị người bán đi còn giúp người đếm tiền, người có thể ngốc thành như vậy cũng là không dễ dàng. Tần Dịch mặc kệ nàng, cười nói, chó, chiêu này của ngươi rất lợi hại a, hắn vì sao nghe lời như vậy? Chẳng qua là để cho hắn chân thật hiện ra tất cả tham lam. Ở trước mặt ta hắn giấu không được. Thao Thiết Dương Dương đắc ý, ngươi biết không? Hắn nói là thần, thật ra hắn cũng có thần chi chân chính thờ phụng. Tần Dịch cười nói, Thao Thiết chống nạnh cười to. Không nghĩ tới nơi đây còn có rất nhiều Thao Thiết tín đồ. Đông một tiếng, Lưu Tô một xương cốt nện vào đầu nó. Đắc ý, Thao Thiết lập tức cười làm lành. Không có cái này, nữ nhân này có thể ăn không? Với tư cách phần thưởng cho chó, A Vũ thường trầm mặc rất lâu. Thấp giọng nói, ăn ta đi, chó muốn nhào tới, Tần Dịch lập tức ấn chặt nó. Nhét vào giới chỉ, nếu như nói lúc trước còn có mấy phần ý nghĩ để cho chó nuốt nàng. Hiện tại liền thật sự không còn rồi. Một kẻ đần mà thôi đều bị đả kích thành như vậy rồi. Đây ngược lại là cơ duyên thượng giai, có thể hỏi nàng có thể dẫn người đi trung tâm biển hay không. A Tần Dịch đang tự hỏi. Lưu Tô bay qua bay lại giữa một đống trái tim trên mặt đất. Chậc chậc có tiếng, bí thuật rất thú vị. Đoạt trái tim của người khác, có thể thu hoạch năng lực của người khác. Quả thật có vài phần Thao Thiết chi ý, mà nơi đây mấu chốt nhất chính là ngũ tạng thay thế chi pháp. Tổn thất bộ vị gì cũng có thể nghĩ cách thay thế. Sinh sôi không ngừng, không chết được, Tần Dịch hoàn hồn, hỏi, cái này đáng giá học, rất đáng giá, nếu như ngươi tác chiến bị người xuyên tim, có chiêu này liền không chết được. Lưu Tô cười nói, xem như thêm một bảo vệ tính mạng chi kỹ, cớ sao mà không làm. Tần Dịch lại lần nữa thả chó ra, ăn đi trước hết thu hoạch bí kỹ của hắn, Thao Thiết sinh không thể luyến mà ủ rũ trong tay hắn. Có việc thả chó. Không có việc vào giới chỉ mao thần này có gì ngon. Vũ nhân kia mới ngon a, cách chương.